Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 243, bất tử điểu Marco. Lại đến, không nghĩ tới a, tiền treo thưởng 110 triệu ngươi thế mà cũng có loại thực lực này. Rất tốt, Bạch Thủy thần sắc vô cùng hưng phấn. Chiến ý gạt rào, cánh tay phải bá cổ trướng, bạo phát ra lực lượng cường đại, liền bắn ra Noel, nhưng Noel tiếp xuống biểu hiện ra hồ Bạch Thủy đoán trước. Chính làm Bạch Thủy chuẩn bị thừa cơ hội này thời điểm tiến công. Chỉ thấy hắn thế mà lấy tốc độ nhanh hơn điều chỉnh tốt trạng thái. Cầm trường kiếm, xoay tròn lấy bay nhào mà tới. Xì xì xì, Bạch Thủy hai tay Busosoku Haki bao trùm, bắt lấy cái này trường kiếm. Hỏa hoa thoáng chốc kích xạ, hắn dùng sức một chảo, sau đó đem Noel giơ lên, tiếp lấy ném bay ra ngoài, nhưng không nghĩ Noel lần nữa phi tốc đạp không, lại như cùng một phát pháo đạn kích xạ hướng Bạch Thủy mà tới. Vụt, Noel một kích oanh kích trên người Bạch Thủy, đón lấy, tay phải thế mà nhanh chóng vung múa lên, từng đạo kiếm ảnh giống như huyễn ảnh đồng dạng, gào thét mà tới, càng đem Bạch Thủy đẩy vào chỉ có thể tránh né cục diện bên trong. Bạch Thủy liên tục tránh né, nhưng cái này tựa hồ trợ lớn Noel phách lối khí diễm đồng dạng. Hắn động tác kế tiếp hoàn toàn là tính liên tục, trường kiếm lắc một cái, chính là một đạo lại một đạo lăng lệ sắc bén kiếm khí bắn ra. Để Bạch Thủy thế mà hoàn toàn không cách nào tìm tới cơ hội tiến công. Có ý tứ, Bạch Thủy tâm nói một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Noel kiếm thuật cư nhiên như thế tinh xảo, so với sơ quát cũng không kém chút nào. Noel nhìn tựa hồ là đem Bạch Thủy đẩy vào không cách nào hoàn thủ trạng thái bên trong. Nhưng có khổ tự biết, hắn nhiều như vậy chiêu thức, căn bản không có một kích đánh trúng Bạch Thủy. Tựa như là Bạch Thủy đang cố ý để hắn phóng ra đồng dạng. Xem hắn đến cùng có bao nhiêu tiềm lực, loại này đánh vào trên bông cảm giác là khó khăn nhất chịu. Nhưng bất đắc dĩ là, Noel còn không thể dừng lại. Dừng lại một cái, tuyệt đối sẽ lọt vào Bạch Thủy kịch liệt nhất phản kích. Hiu, cục diện giằng co sau 3 phút. Bạch Thủy đột nhiên hóa thành một đạo huyền ảnh biến mất tại Noel trong kiếm chiêu. Noel tâm nói một tiếng không tốt, vừa muốn trở về thủ thời khác, phía sau liền mãnh truyền đến đau đớn một hồi. Xương cốt của hắn đều tại khanh khách rung động, lực lượng khổng lồ đem hắn hướng phía trước đẩy đi, đập ầm ầm tại cự thạch phía trên. Hoa hoè, vừa vặn từ dưới đất đứng lên, liền phun ra một ngụm máu tươi. Rất không tệ a, lấy thực lực của ngươi, không nên chỉ bị treo thưởng 110 triệu cái giá tiền này a. Là bởi vì ngươi không thường thường xuất thủ nguyên nhân sao? Bạch Thủy cất bước đi vào Noel trước mặt, cười tủm tỉm nói, Long Nhĩ, Bạch Thủy, chết đi. Bạch Thủy phía sau, sờ quốc nhai tí tận nứt, hai tay cầm đao phá không đánh tới. Vụt, Bạch Thủy duỗi ra cánh tay phải, Busosoku cứng lại, liền cản trước người, sờ quát lực bổ xuống, thoáng chốc hỏa hoa vẩy ra, kim thiết tiếng oanh minh sắc nhọn chói tai. Enable flying flow, Bạch Thủy tay trái một nắm, tay trái thương xuất hiện, bóp cò súng bắn ra một mảnh dày đặc chùm sáng. Cái gì? Sở quát căn bản chưa kịp minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thân thể cảm giác được nguy cơ, tự động Busosoku cứng lại, đón lấy, liền lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng an phận một chút cho ta. Noel vừa muốn có bất kỳ động tác gì, liền bị Bạch Thủy một thương chống đỡ tại trán, lập tức không dám động. Các huynh đệ, liều mạng, thấy thế. Một đám hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng, ôm ngọc đá cùng vỡ tâm tính đủ sông mà tới. Ha ha, gấp gáp như vậy muốn chết sao? Đã như vậy, vậy ta thỏa mãn các ngươi. đối mặt vọt tới một đám hải tặc. Bạch Thủy cười ha hả nói, giơ tay trái lên thương, bất tử điểu bay tập. Nhưng vào lúc này, Bạch Thủy phía sau đột nhiên đánh tới một cỗ khí tức kinh khủng, gào thét hướng Bạch Thủy mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.